Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 86, nàng lừa ngươi đó. Góc truyện audio.com. Mọi người bị sợ hết hồn. Không hiểu ra sao đồng loạt nhìn về phía ta. Hai yêu quái lớn nhỏ liền duy trì cái động tác sắp tháo xuống khăn che mặt. Ngơ ngác nhìn ta, đại yêu quái không nhịn được nói. Ngươi lại muốn làm gì à? Tiểu hoàn tử đột nhiên rất hoảng sợ nói. Chẳng lẽ ngươi đem gà nướng hạ độc, muốn độc chết chúng ta? Hiện tại lương tâm phát hiện, hối hận, ta thật là bị trí tưởng tượng của tiểu cô nương này đánh bại. Hết nói nổi nói, thật muốn độc chết các ngươi, ta cũng sẽ không mềm lòng gọi lại các ngươi như vậy. Hừ, đồ đại bại hoại tâm địa sắt đá, tiểu hoàn tử rất tức giận nhìn ta nói. Trong nháy mắt ánh mắt hai yêu quái nhìn ta đều thay đổi. Này, này, này, chuyện gì xảy ra a? Sao lại có cảm giác lạc đề a? Năng lực lý giải ngôn ngữ của hai người thật đúng là làm người ta sốt ruột. Bất kể nói thế nào, cái đề tài này đều không thể tiếp tục nữa. Nếu không chừng chờ lát nữa có người đổ máu tại chỗ. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Được không? Gà nướng không có độc. Không tin ngươi nhìn, ta ăn cho các ngươi nhìn. Ta không biết làm sao hướng về hai yêu quái này nói. Đồng thời cắn một khối thịt gà thật to nhai kỹ. Hai nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm ta. Cho đến khi ta đem khối thịt gà nuốt xuống bụng, mới tựa như thở vào nhẹ nhõm buông lỏng cảnh giác. Đại yêu quái không vui nói. Vậy ngươi quỷ gào quỷ kêu muốn làm gì a? Hai đầu ngốc này. Nếu ta thật hạ độc, dù có hạ các ngươi cũng sẽ không hạ bản thân nha. Dễ dàng thả cảnh giác như vậy, về sau hạ độc, tuyệt đối một phát đánh chuẩn. Đúng vậy, trễ nãy ta ăn gà nướng. Tiểu hoàn tử phẫn nộ khiển trách ta. Chấm, này, ta nói, vừa rồi thời điểm nướng gà, sao không thấy ngươi thái độ tồi tệ như vậy a? Vừa nướng xong, ngươi liền lộ ra hung tướng a? Ta, nhẫn, ta đảo cặp mắt trắng dã, hết nói nổi. Đương nhiên là ngăn cản các ngươi tháo khăn che mặt a, tại sao a? Hãy yêu quái hai miệng đồng thanh nói. Hừ, các ngươi còn hỏi ta tại sao? Vài chân cái khăn che mặt ý nghĩa như thế nào các ngươi không biết sao? Ta rất tức giận nói, ý nghĩa như thế nào a? Hai người kia mặt mờ mịt nhìn nhau một cái, nhìn ta ngơ ngác hỏi, này, ta nói hai ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Thế nào cũng phải buộc ta nói ra đúng không? Còn nghĩ lừa gạt đi qua à, ta nhất định không để cho các ngươi như ý, không phải là nói. Ở chỗ các ngươi, một nữ tử vài trần khăn che mặt cho một nam tử. Thì nàng chính là người của hắn sao? Đừng tưởng rằng ta không biết, không cho phép các ngươi ở trước mặt ta tháo khăn che mặt. Ta lòng đầy căm phẫn nói. Ai nói với ngươi a? Đại yêu quái tiếp tục mờ mịt hỏi. Không tháo khăn che mặt làm sao ăn đồ a? Tiểu hoàn tử yếu yếu nói. Còn có thể là ai? Không phải là lâu nhi sư tỷ của các ngươi sao? Ta không quan tâm, dù sao không cho phép các ngươi tháo trước mặt ta. Nhiều người quá ta nuôi không nổi. Ta hung hãn nói, hừ, xem đi, ta cuối cùng đem âm mưu của các ngươi bại lộ dưới ánh mặt trời rồi. Xem các ngươi còn có gì để nói. Hai yêu quái kia rất mờ mịt nhìn nhau một cái. Tiểu hoàn tử yếu yếu nói một câu. Chẳng lẽ là cung quy mới của Lưu Ly cung chúng ta? Sau đó hai người liền nhìn nhau một cái. Ôm nhau phá lên cười ha ha. Làm sao đều không ngừng được. Cười không ngừng đến khi nước mắt tràn ra. Mới thu liễm, tình huống gì, hình như có chỗ nào không đúng. Bị ta vạch trần ngay trước mọi người. Không phải là cái biểu tình này à, cái này có gì buồn cười. Đại yêu quái hít thở mấy hơi, mới nhận ý cười, hướng về ta nói, sư tỷ, lừa ngươi đó, hoa ha ha, cười chết ta, tên ngu ngốc này, thật đúng là tin, còn mặt nghiêm túc không cho chúng ta tháo khăn che mặt. Hoa ha ha, sư tỷ. Hắn không phải là một vương gia sao? Còn nói không nuôi nổi chúng ta. Ha ha, không được, ta cười đến đau cả bụng. Tiểu hoàn tử che cái bụng tròn vo của nàng. cười ở nơi đó thở hổn hển. Ta dường như biết chuyện gì xảy ra rồi. Hóa ra ta vẫn luôn bị Đại Lâu Nhi dắt mũi à, uổng ta thật đúng là tin nàng. Một mực lo lắng lâu như vậy, đã nói cái thế giới này cần thêm nhiều một chút chân thành. Ít đi một chút lừa gạt mà, hóa ra đều là nói bậy, nơi nơi đều là nói dối à, vốn là giải quyết được chuyện khăn che mặt của Đại Lâu Nhi. Ta hẳn nên cao hứng, nhưng mà biết bản thân ủ ủ cạc bị lừa lâu như vậy. Vẫn có chút mất hứng. Hu hu, thật tâm tắc à, các ngươi xác định, ta không thể không lần nữa xác nhận một chút. Chăm chú hỏi, dĩ nhiên xác định rồi. Chúng ta đeo khăn che mặt, chỉ bởi vì Lưu Ly cung chúng ta đều là nữ tử mỹ mạo. Không thích ánh mắt chán ghét của bọn nam tử bên ngoài lúc nhìn dung mạo chúng ta. Lâu ngày, liền thành một loại thói quen, căn bản không phải như ngươi nói. Sư tỷ đoán chừng là nói giỡn với ngươi. Tiểu hoàn tử nghiêm trang nói với ta, biểu hiện cảm giác ưu việt rằng nàng biết nhiều hơn ta. Ách, nữ tử mỹ mạo, ngươi vẫn là bỏ qua đi. Đoán chừng chờ ngươi về sau này nở lại nói tiếp. Ngươi gặp qua mặt thật của sư tỷ ta. Sư tỷ tự nàng nói như thế. Đại yêu quái đột nhiên hướng về phía ta đầy tìm tòi nghiên cứu hỏi. Ách, gặp qua, là chính nàng nói. Ta ngơ ngác trả lời, ôi thần linh ơi a, đừng cho thêm ta cái biến cố gì a, trái tim nhỏ bé của ta không chịu nổi kích thích nữa đâu. Ta nói cho ngươi biết, sư tỷ là thiếu cung chủ Lưu Ly cung chúng ta, là người được đề cử làm cung chủ đời kế tiếp, cung chủ Lưu Ly cung chúng ta không cho phép hôn phối. Dù có là đệ tử thì trên nguyên tắc cũng không được. Không cho phép ngươi đánh cái gì chú ý lên sư tỷ chúng ta a, đại yêu quái rất nghiêm túc đối ta nói. Ánh mắt khẩn trương phòng bị kia, cứ như ta là kẻ gian muốn trộm bảo bối nhà nàng không bằng. Ai đánh chú ý sư tỷ của ngươi a? Rõ ràng là nàng đánh chú ý ta được chứ. Thỉnh ngươi làm rõ ràng tình trạng. Bất quá, cung quy này, thật là có chút biến thái a. Thỉnh ngươi yên tâm thả 100-200 cái tim. Ta tuyệt đối sẽ không đánh chủ ý sư tỷ ngươi. Ta cùng sư tỷ ngươi chỉ là bằng hữu, chỉ như vậy mà thôi. Ta câm nín một lần nữa nhắc lại ý tứ của mình. Ai nha, sư tỷ, làm sao bây giờ a? Ta chỉ có một quả tim, không có nhiều tim như vậy để thả. Làm sao bây giờ a? Hắn có thể bởi vì như vậy đi đánh chủ ý sư tỷ chúng ta hay không a? Tiểu hoàn tử đột nhiên ở bên cạnh. Mặt gấp gáp hỏi đại yêu quái, ta khóe miệng giật một cái, tức thì im lặng hỏi trời, đưa một ánh mắt cho đại yêu quái, ý tứ là ngươi tự nhìn mà làm đi, nhanh lãnh về giáo dục một chút a. Đại yêu quái trả lại ta một ánh mắt hiểu ý. Sau đó bắt đầu công tác phụ đạo cho tiểu hoàn tử. Đợi chúng ta ăn xong gà nướng, sắc trời đã không còn sớm, liền ai về nhà nấy, đi tìm mẹ của mình. Trước khi đi, tiểu hoàn tử còn dương mắt kéo tay ta, hy vọng lần sau có cơ hội ta cho nàng thêm gà nướng. Ta cười ha hả đáp ứng, kỳ thực, lúc không động thủ, tiểu cô nương này vẫn đủ để thu hút người thích, ít nhất, ta liền thật thích tính cách nàng. Tiếp theo một đoạn thời gian, ta quả thực vô công rồi nghề đến trình độ làm người ta tức lộn ruột. Hoàn toàn không giống đi ra thi hành nhiệm vụ bí mật. Ta mỗi ngày không phải mang tô nguyệt cùng trái ớt cay lắc lư khắp nơi. Thì chính là ở trong phủ nghe ảnh nhất ảnh nhị báo cáo. Người của chúng ta vẫn không cách nào đánh vào nội bộ Lưu Ly Cung. Không dò được hết thảy tin tức liên quan tới quốc bảo. La Phương, xem ra, chuyện này còn phải dựa Đại Lâu Nhi. Ngay thời điểm ta chờ đến phát hoàng, cũng sắp cho là Đại Lâu Nhi có phải đã quên chuyện này. Đại Lâu Nhi cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước mặt ta. Đồng thời xuất hiện còn có hai yêu quái lớn nhỏ kia. Ta ngơ ngác ngồi bên cạnh cái bàn đá trong sân. Định nhìn ba người các nàng. Nhất thời quên mất ngôn ngữ. Lâu như vậy không thấy. Ngài có nhớ người ta hay không a? Đại Lâu Nhi vừa nhìn thấy ta, liền mở cặp mắt lấp lánh dẻo dẻo nói. Ta, quả nhiên rất có phong cách. Lâu như vậy không nghe tới, đột nhiên liền có chút cảm giác ngăn cản không được, không biết trả lời như thế nào. May mà Tô Nguyệt các nàng đi ra ngoài, nếu không, ta thật không biết nên giải thích thế nào. Ha ha, người ta thực là rất nhớ ngài yo. Đại Lâu Nhi cứ như vậy si ngốc nhìn ta, quyến rũ cười một tiếng, quanh thân ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt để cho tất cả cảnh sắc chung quanh đều mất đi màu sắc. Tiếp tục như vậy còn chịu nổi không a? Ta vội vàng rời đi sự chú ý của nàng, hướng về phía tiểu hoàn tử cao hứng hô đến. Này, tiểu hoàn tử a, ngươi sao cũng tới a, ha ha. Là, đúng vậy, đã lâu không gặp, tiểu hoàn tử có chút mất tự nhiên cùng ta chào hỏi. Làm sao vậy, đây là, tiểu cô nương này ban đầu cùng ta tách ra, cũng không phải bộ dáng này a, nữ nhân thật là giỏi thay đổi. Cho dù là nữ nhân nhỏ như vậy, cũng biến đổi nhanh đến lợi hại. Các ngươi biết nhau, Đại Lâu Nhi quả nhiên bị rời đi sự chú ý, hồ nghi nhìn chúng ta hỏi. A ha, ha ha, dĩ nhiên, vị đại ca ca tốt bụng này, đã từng nướng thịt gà cho ta cùng sư tỷ mà. Tiểu hoàn tử vội vàng trước một bước, trả lời, sợ bị ta cướp mở miệng trước. Chuyện gì xảy ra, chuyện các ngươi lần trước hành hạ ta sao không nói a? Được rồi, không cùng ngươi so đo, nhưng mà, ngươi từ lúc nào, kêu ta, đại ca ca tốt bụng, buồn nôn như vậy nha. Bản lãnh bịa chuyện này của ngươi, là bắt đầu học từ trong bụng mẹ đi. Vậy sao, Hạ Thiên sư muội? Đại Lâu Nhi quay đầu nhìn về đại yêu quái. Hóa ra, đại yêu quái gọi là Hạ Thiên A, tên cũng không tệ lắm. Còn người thì, a a ha ha, là vậy đó, vị đại ca ca tốt bụng này, cho chúng ta mỗi người một con gà nướng. Đại yêu quái Hạ Thiên cũng bắt đầu trợn tròn mắt nói mò. Được, ta cứ như vậy đột nhiên trở thành đại ca ca tốt bụng, trong miệng hai người, còn là loại không có việc gì thích đưa người ta gà nướng. Ta chắc là tiền nhiều quá, trong lòng trống vắng đi, tán dương này tới quá nhanh, làm ta ứng phó không kịp a, cho nên lúc Đại Lâu Nhi quét ánh mắt tới, ta nhận mệnh gật đầu một cái, rõ ràng cảm thấy hai yêu quái lớn nhỏ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, hai yêu quái này không ít gạt Đại Lâu Nhi, khắp nơi làm chuyện xấu a, Đại Lâu Nhi tựa hồ còn có chuyện khác. Cũng không lại lãng phí thời gian trong chuyện này, sau khi phân phó yêu quái lớn nhỏ đi xa xa canh giữ. Mặt nghiêm túc đưa cho ta một cái hộp, ta mở nhìn, lại là, La Phương, trình độ chấn kinh trong lòng ta thật là lên đến đỉnh điểm a, nàng đắc thủ dễ dàng như vậy. Cũng không cần trăm ngàn cay đắng, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cướp đoạt, sư phụ nàng dễ nói chuyện như vậy, thật hay giả a, nếu còn có vị sư phụ nào như vậy. Ta cũng nhận một cái đi, cách chương.